Chương 1224, Phong khởi Quy Vân Trang, Đông Tả Hoàng Dược Sư. Cựu Thiên Trượng nói, cái này ngược lại kỳ, có thể là có người cùng lệnh tôn đùa giỡn sao? Lục Quán Anh thầm nghĩ, này nhân vũ công thâm bất khả trắc, ta sao không mời hắn đi tới trên trang, chỉ cần có hắn cùng vị kia dường như đồng dạng sâu không lường được Quách Tĩnh huynh đệ đại ca. Chúng ta Quy Vân Trang thì sợ gì? Đối đầu thầm nghĩ nơi này, hắn chưa phát giác ra vẻ mặt đống vui mừng đối với Lưu Húc cùng Cựu Thiên Trượng nói, như mông lão tiền bối cùng cái này vi huynh đài bất khí, mời được tệ trang dâng trả như thế nào? Lục Quán Anh thanh âm lộ ra vẻ khẩn trương, rất sợ Lưu Húc cùng Cửu Thiên Trượng không đáp ứng. Lưu Húc không sao cả, ngược lại hắn vốn chính là tới xem náo nhiệt, hơn nữa Hoàng Dung dường như đã cùng Quy Vân Trang đối đầu cảm thấy rất hứng thú, tự nhiên miệng đầy bằng lòng. Cửu Thiên Trượng hơi trầm ngâm, làm bộ nói, cũng tốt. Lục Quán Anh đại hỉ, cung cung kính kính mời hai người bọn họ đi đầu. Tới Quy Vân Trang bên trên, Lục Quán Anh mời tên lường gạt cùng Lưu Húc bọn họ phía trước sảnh ngồi xuống, chạy vội đi vào báo biết phụ thân. Không lâu sau, một người dáng dấp tương đương đẹp trai trung niên xoay ca, ngồi ở trên giường trúc, từ hai gã gia đình tử trong mang ra tới. Lục Thừa Phong cùng Lưu Húc bọn họ chào hỏi phía sau, liền đối với Cửu Thiên Trượng thở dài hành lễ, nói ra, tiểu cũng không biết cao nhân giá lâm, có thất nên tiếp, lỗi lỗi, không biết tiền bối là. Lưu Húc thấy Lục Thừa Phong đối với Cửu Thiên Trượng nhiệt tình bắt chuyện, không quá phản ứng đến hắn cái này văn bối, cũng không thể gọi là, cố ý chen miệng nói, Lục trang chủ, vị này lao tiền bối chính là người giang hồ xưng thiết trưởng thủy thượng phiêu Cửu Thiên nhận Cửu lao bang chủ a ở. Cửu Thiên Trượng dương dương tự đắc ánh mắt dưới, Lục Thừa Phong không khỏi ngược lại hít một hơi. Cái này thiết trưởng thủy thượng phiêu danh tiếng sớm 20 năm liền ở trên giang hồ xác thực là không như bình thường. Lục Thừa Phong mặc dù chưa thấy qua Cửu Thiên nhận võ công, nhưng làm ngưỡng uy danh của hắn, biết hắn chính là hầu như cùng Đông Tả, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông năm người cùng nổi danh người a. Lục Thừa Phong vội vàng bắt chuyện Cửu Thiên Trượng. Lưu Húc thì mang theo Hoàng Dung cùng Mục Niệm Tử, ở Quy Vân Trang đi du ngoạn. Đương nhiên, thông minh Hoàng Dung đã nhìn ra Cửu Thiên Trượng có chuyện, mà Mục Niệm Tử thì mông tại cổ lý bất quá. Lưu Húc giải thích một phen, Mục Niệm Tử cũng bừng tỉnh đại ngộ. Ba người anh em ở Quy Vân Trang du ngoạn, thẳng đến trạng vạng thời điểm, mới có một tên gia đình tới mời bọn họ dự họp tiệc rượu. Bên trong trang đại sảnh, tiệc rượu sớm đã chuẩn bị tốt, mọi người phân chủ khách ngồi xuống, Lưu Húc cùng Hoàng Dung, Mục Niệm Tử tự nhiên ngồi chung một chỗ. Đang muốn mở tiệc, chợt nghe có người báo lại, bẩm trang chủ, bên ngoài có 6 cái quái nhân trước tới quấy rối. 6 người, khó đổ mở siêu phong xin giúp đỡ. Lục Thừa Phong cả kinh nói. Lưu Húc thấy Lục Thừa Phong dáng dấp, biết hắn lo lắng cái gì, mở miệng nói, Lục trang chủ không cần lo lắng, có Cửu Thiên nhận lao tiền bối ở, còn có cái gì phải sợ? Đúng a đu nở dê vờ ơ y a, tiểu hoa hoa nói rất đúng, có lao phu có ở đây không quản hà nở là thiên quân vạn mã vẫn là Đông Tả Tây Độc Nam Đế Bắc Cái. Lão phu thiết trưởng đều để bọn họ bay đến chân trời đi. Tập kích nghìn trượng bị Lưu Húc khen một cái, trong nháy mắt không biết mình họ gì, vuốt râu mép dương dương tự đắc phóng xuất hào ngôn. Thấy hắn trong lời nói dường như không phải đem mình cha để vào mắt, Hoàng Dung sắc mặt giận dữ cùng nhau, thì đi bóc mặc cái này vô liêm sỉ lao già lừa đảo. Bị Lưu Húc đem tay nhỏ bé lôi kéo mới tỉnh ngộ, Lưu Húc nhưng là phải xem kịch vui, tâm lý tức giận nói, lao già lừa đảo, xem bản cô nương chờ một chút làm sao thu thập ngươi. Hành. Khẩu khí thật là lớn, không biết là cao y na ho vi cao nhân, để cho chúng ta giang nam thất quái biết một chút về. Cửa có 5 nam 1 nữ cất bước đi vào, chính là cái kia giang nam thất quái. Kha Trấn Ác vừa rồi đi tới cửa, nghe Cửu Thiên Trượng đem ngũ tuyệt cách chức không đáng một đồng, cái kia bọn họ kém xa ngũ tuyệt giang nam thất quái không phải liền dám đều không phải, không khỏi bật thốt lên lao ra. Chẳng những là giang nam thất quái, Lục Thừa Phong cùng Quách Tĩnh cũng là vẻ mặt không vui, ngũ tuyệt một trong Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công có thể là sư phụ của bọn họ. Cửu Thiên Trượng thấy mình chọc nhiều người tức giận, lại chút nào không khẩn trương, bình chân như vậy đứng lên nói, các ngươi đã không tin, vậy hãy để cho các ngươi biết một chút về bản đại hiệp võ công, cho các ngươi tâm phục khẩu phục, nhìn kỹ. Hắn không biết từ nơi nào lấy ra hai khối nhìn một cái liền tính chất rất là cứng rắn tảng đá, nhẹ tay nhẹ sở, hai nhanh tảng đá, biến thành bột phấn. Tê lần này kinh hãi ngoại trừ Lưu Húc cùng Hoàng Dung, Mục Niệm Từ trở ra mọi người, bởi vì chỉ cần có điểm thông thường người trong võ lâm đều minh bạch. Đem như thế một khối tảng đá bóp nát, cũng không khó, bình thường võ lâm cao thủ, đều làm đến. Nhưng là nếu như là bóp thành bột nói, nội công nhất định phải cao đến bất khả tư nghị mới được, không có tiên thiên chớ hỏng mơ tưởng. Húc ca ca, hắn tảng đá không phải bột mì làm A Hoàng Dung lôi kéo Lưu Húc nói. Ha ha, khả năng A Lưu Húc nói, đạo cụ bên trên nhưng là hạ công phu. Ha ha ha ha ha ha, hiện tại ăn xong A, cái gì Đông Tả Tây Độc Nam Đế Bắc cái căn bản liền không phải của ta đối thủ. Cửu Thiên Trượng thấy mọi người vẻ giật mình, trên mặt lộ ra dương dương tự đắc biểu tình, hắn biết mình lần này trấn trụ tất cả mọi người. Hành hắn mới vừa nói xong câu đó, một tiếng hử lạnh vang lên. Nghe thế tiếng hử, tất cả mọi người là trong lòng một buồn bực. Đứng mũi chịu sào Cựu Thiên Trượng càng là kém chút thổ ra máu, sắc mặt tái nhợt một cái quay vo lờ dê. Nghe được cái này thanh âm, Lưu Húc cười khổ nói, không ngờ tới ta vậy liền nghi nhạc phụ thật đúng là tới. Tên hỗn đản này để người ta khuê nữ bắt cóc lâu như vậy, nhân ra làm cha có thể không tìm tới sao cha? Là cha Hoàng Dung lập tức đứng lên, sau đó nhìn về phía Cựu Thiên Trượng ánh mắt, rõ ràng viết ngươi thảm cái này vài cái chữ to. Phương nào cao nhân tới ta Quy Vân Trang, mời hiện thân gặp mặt. Lục Thừa Phong quang nghe thanh âm, cũng biết có một cao thủ bên trong cao thủ tới. Hắn đang nói con ở chưa rơi xuống, một cái còn như thân ảnh quỷ mị, mang theo một hồi tàn ảnh, xuất hiện tại trong đại sảnh. Chỉ thấy người nọ vóc người cao gầy, người xuyên thanh sắc áo vải, mà nhất gọi người khắc sâu ấn tượng, thì là cao y khuôn mặt kia giống như là người chết một dạng cứng ngắc khuôn mặt. Hắn liệp ưng một dạng nhãn thần quét về Cựu Thiên Trượng, lạnh lùng nói, ngươi khẩu khí thật không nhỏ APS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có APS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.